Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 841, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ ba. Y ra hiệu cho Tư Tư theo mình tới gần cửa hàng đậu hũ thêm chút nữa để nghe rõ hơn đám người kia nói gì. Y cũng thấy rõ nếp nhăn nơi khóe mắt của Đông Nhi tỷ, trong lòng không khỏi buồn bã. Đông Nhi cô nương, chúng ta không muốn ép ai cả, nhưng khoản nợ này đã kéo dài một năm rồi, dù sao đi nữa cũng nên trả lại thôi. Gã cao to cầm đầu cao. Mày nói, ngài đi hỏi mọi người xem, chúng ta đã cho nhà ngài vay là rộng rãi nhất rồi, làm gì có lãi thấp hơn nữa. Đông Nhi luống cuống chà xát hai tay. Đôi tay đó đã ngâm trong nước làm đậu hũ nhiều năm, hơi ửng đỏ, cũng hơi thô ráp. Cô cúi đầu, có vẻ khó xử, có thể thư thả thêm vài ngày được không, thêm vài ngày nữa thôi. Ngươi cũng biết mà, một năm nay nhà ta bệnh nặng, chữa bệnh đã tiêu tốn không ít tiền. Người đàn ông kia nhìn cô một lúc, đột nhiên mở miệng nói, ta nói này, Đông Nhi cô nương, sao cô chẳng hiểu lý lẽ gì cả vậy? Đông Nhi hoang mang ngẩng đầu lên. Gã đàn ông kia cười khà khà. Chúng ta không nói về việc khác, quan quản lý khu chợ thu tiền của cô là ít nhất, và đại ca nhà chúng ta cũng không đòi lãi nặng từ chỗ cô. Mọi người trong chợ kính nể cô ba phần, điều này tại sao? Chẳng phải vì cô từng là người trong phủ bá tước à? Tuy bề ngoài là cô đã bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng đám người già dặn trong Đạm Châu này có ai không biết? Phạm gia thiếu gia yêu mến cô nhất, từ khi còn nhỏ đã hay lêu lổng ở hàng bán đậu hũ của ngươi. Gã hắn giọng một cái, nói. Chúng ta đều nể mặt Phạm thiếu gia, cũng không ai dám ức hiếp cô. Nhưng hắn đột nhiên tức giận nói. Khoản bạc này không nhiều, cô chỉ cần tới phủ bá tước nói hai câu với lão phu nhân, chẳng lẽ lão nhân gia lại không giúp cô? Đông Nhi cắn chặt môi, quyết không nói thêm một lời nào. Cuối cùng gã cao to kia không thể nhịn được, la lớn. Cho dù cô không dám gặp tới nói với lão phu nhân, nhưng bây giờ mọi người đều biết về việc lớn. Trong phủ Đạm Châu, Phạm thiếu gia đã trở về, bây giờ ngài ấy đường đường là Khâm Sai đại nhân, tùy tiện chiếu cố cho cô một chút thôi là cả nhà cô có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, sao phải quan tâm đến số bạc cỏn con này? Đông Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy kiên quyết nói. Chuyện của ta, ngươi đừng làm kinh động tới trong phủ. Ta nợ ngươi tiền, đương nhiên ta sẽ trả lại dần dần. Hai năm qua Hồ đại ca ngài chăm nom, Đông Nhi vô cùng cảm kích. Nhưng rõ ràng lời nói này không có tác dụng gì, tuy gã đàn ông cao lớn kia dám ép buộc Đông Nhi, nhưng dẫu sao cũng phải kiếm tiền bằng việc này. Gã tức giận nói. Cô đã nói rằng mình không còn mối quan hệ nào với phủ bá tước nữa, thế thì chúng ta cũng không phải khách khí. Số bạc cần trả, hôm nay cô nhất định phải trả. Nghe đến đây, cuối cùng Phạm Nhàn hiểu rõ nguyên nhân, không thể không cười khổ. Chắc sức khỏe phu quân của Đông Nhi không tốt, nhưng tiền mà mình đã bảo trong phủ cung cấp hàng tháng chắc cũng đủ rồi. Nhìn thần sắc của Đông Nhi tỷ, e rằng một, hai năm qua tỷ ấy không dám sờ tới số bạc mà mình đưa, chỉ tự mình gồng gánh cửa hàng đậu hũ này, miễn cưỡng kiếm sống. Không cần phải tiếp tục lắng nghe, Phạm Nhàn cũng không có cái sở thích nghiệp dư đợi tới khi tình thế căng thẳng mới đi ra giả vờ làm đại gia, tuy rất rõ ràng, bây giờ y là đại gia lớn nhất trong thành Đạm Châu. Y gật đầu với Tư Tư một cái. Tư Tư ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi vài bước đến trước cửa hàng đậu hũ. Nhìn đám đàn ông cao to kia, bình tĩnh hỏi. Thiếu bao nhiêu tiền? Đám đàn ông cao lớn này lại bị cô nương bất ngờ xuất hiện làm cho giật bắn mình. Tuy hôm nay ra ngoài, Tư Tư không cố ý ăn diện, nhưng ngày ngày sống trong gia đình quyền quý, trên người cô không chỗ nào không lộ rõ vẻ xa hoa phú quý. Đám nam nhân kia mắt sắc, biết cô nương này lai lịch bất phàm, bèn ho nhẹ hai tiếng rồi kính cẩn nói, chính xác là 10 lượng bạc. Trong lúc đang nói chuyện, con mắt của mấy gã này đảo khắp nơi xung quanh cửa hàng đậu hũ. Còn Đông Nhi, Khi Tư Tư xuất hiện trước cửa hàng đậu hũ của mình, cô đã ngớ người, một lúc sau trên gương mặt đỏ ửng lại toát lên một nụ cười bất đắc. Gì? Gã cao to cầm đầu bỗng thấy vị công tử đứng bên mé phía sau cửa hàng đậu hũ. Nhìn gương mặt thanh tú rất dễ nhận ra của vị công tử kia, rồi liên tưởng đến lai lịch của Đông Nhi ở hàng đậu hũ và cô nương như hoa như ngọc đang đứng trước mặt mình. Gã lập tức đoán ra thân phận của vị công tử kia, nhanh nhanh chóng chóng run run rẩy rẩy bỏ thêm một câu, thật sự là mười lạng tiền lời thì từ đầu chúng ta đã không dám thu cao, hôm nay nếu cô nương ra mặt đương nhiên là miễn toàn bộ. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 842, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ bốn. Tư Tư vẻ mặt tươi cười quay đầu lại nhìn Đông Nhi một cái, nói, tỷ tỷ, có phải chừng đó không? Đông Nhi vẫn chìm đắm trong nỗi kinh ngạc, hơi bối rối gật gật đầu. Tư Tư nhìn Phạm Nhàn bên kia một cái, tất nhiên cô nàng này cũng hiểu tâm tư của Phạm Nhàn, bèn quay về phía đám nam nhân kia cười nói, ta cũng thấy. Rồi, các vị cũng có ý che chở tỷ tỷ nhà ta, tâm ý này ta xin thay mặt công tử nhà ta cảm ơn. Nói xong, cô lấy từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu nhỏ, đưa tới. Dịu dàng nói, ngày sau phiền các ngươi chiếu cố cửa hàng này nhiều hơn. Gã cao to kia nhận lấy tấm ngân phiếu xem thử, trên phiếu ghi giá trị 20 lạng. Gã không khỏi lộ vẻ đau khổ muốn trả lại, nhưng lại liếc mắt nhìn qua. Gương mặt không chút cảm xúc của vị công tử đang đứng sau tiệm đậu hũ, gã không dám nói thêm một lời nào nữa, run rẩy đám, không dám, không dám. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Khi nói xong, gã vội vàng kéo mấy tên thuộc hạ vẫn còn ngây ngốc đứng đằng sau, nhanh chóng đi khỏi. Lúc đi ngang qua bên cạnh Phạm Nhàn, gã cúi người sâu đến chấm đất, không dám nói một lời. Phạm Nhàn lắc đầu, bước vào tiệm đậu hũ, quay về phía Đông Nhi vẫn còn không tin vào mắt mình, tức tối nói, có tiền mà không dùng, sao phải đi vay nặng lãi. Đông Nhi cố mỉm cười nhìn hắn y một chút, nhỏ giọng nói, thiếu gia, sao người lại đến đây? Phạm Nhàn đầy oán trách nói, câu này tỷ tỷ hỏi cách đây mấy năm rồi, bây giờ vẫn còn hỏi, tỷ là nha đầu của ta đến thăm tỷ không được à? Tư Tư đứng bên cạnh che miệng cười nói, vừa rồi cũng không biết ai đứng đằng đó không dám vào. Nói xong, Tư Tư đi tới bên Đông Nhi, thân mật nắm tay cô. Đông Nhi hơi bối rối, lau tay lên tà áo trước ngực mình, nở nụ cười dịu dàng. Phạm Nhàn chăm chú quan sát gương mặt Đông Nhi, ngắm nghía kỹ lưỡng hơn những nếp nhăn nổi lên nơi khóe mắt. Thời gian chưa quá vô tình, không hề để lại dấu vết quá sâu trên gương mặt thiếu phụ này. Chẳng qua ngày ngày lo toan việc nhà và chuyện làm ăn, đôi lúc có phần mệt mỏi. Đặc biệt khi đứng cùng Tư Tư, so với đại nha hoàng này vốn sống trong sung sướng an nhàn này, cô lại càng có vẻ kham khổ. Phạm Nhàn thở dài, đột nhiên thấy không biết phải lựa lời nói thế nào, sầm mặt. Nói, tiểu nha đầu kia đâu? Đang ở nhà với cha nó, cha của nó sức khỏe không tốt. Đông Nhi nhìn Phạm Nhàn, mỉm cười dịu dàng thân thiết. Cô chăm sóc Phạm Nhàn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cũng biết tâm tư của y, cũng có thể đoán được lý do y khó chịu. Đông Nhi nhẹ nhàng nói, tiền mà thiếu gia đưa, chúng ta không dám dùng phung phí, trả lại vẫn có thể duy. Không đợi cô nói hết lời, Phạm Nhàn tức tối vung tay lên, nói, dẫn ta đến nhà tỷ ngồi nói chuyện. Đông Nhi nhìn qua cửa hàng đậu hũ của mình, lúng túng không biết phải nói gì. Phạm Nhàn nổi giận nói, cái sạp hàng bỏ đi, còn để ý làm gì? Năm xưa ta nên làm gắt, cái gì mà cuộc sống bình thản chứ, tỷ cứ đi theo ta, làm sao phải chịu cảnh bẩn thỉu như thế này. Thấy y nổi giận, Đông Nhi không dám nói thêm điều gì, Tư Tư bước tới nắm tay cô đi ra phía ngoại chợ thức ăn. Phạm Nhàn theo hai người rời khỏi tiệm đậu, lạnh lùng đảo mắt đáp lại những cặp mắt quan sát trong chợ thức ăn xung quanh. Y suy nghĩ một chút, lại cầm hai miếng đậu hũ đã chuẩn bị sẵn lên tay, sau đó mới thong dong bước ra ngoài. Chờ đến khi y đi khỏi, toàn bộ chợ thức ăn mới bùng nổ như vỡ tổ. Lúc này, tất cả những người bán hàng đều nhận ra y là ai, không thể không chìm vào trong nỗi khiếp sợ và phấn khích. Khâm Sai đại nhân tới chợ thức ăn, đây là tin tức thú vị biết bao, đặc biệt là có cả đại nha hoàng năm xưa, khiến người ta không khỏi suy đoán về nàng Tây Thi. Đậu hũ. Nhìn thấy không, ta đã nói mà. Phạm Thiếu Gia là người nhớ tình cũ, đã trở về Đạm Châu, đương nhiên cũng muốn đến thăm Đông Nhi tỷ. Có người tặc lưỡi thở dài. Khâm Sai đại nhân, đây là chức quan lớn đến mức nào mà vẫn nhớ tình cũ như vậy? Có người nói linh tinh, lại có người mắng trả. Ngươi không thấy Tư Tư tỷ cũng tới à? Nếu các ngươi còn dám nói linh tinh, cẩn thận người trong phủ đến đưa các ngươi tới miền Tây đánh người Hồ đấy. Tạm gác lại chuyện trong chợ thức ăn bàn tán luyên thuyên ra sao, uy danh của Phạm phủ và tiếng tăm của Phạm Nhàn ở đó, một số lời đồn đại vô căn cứ sẽ tự động kết thúc. Chỉ có điều là Phạm Nhàn đột nhiên xuất hiện, cửa hàng đậu hũ đột nhiên ngừng buôn bán, đã đẩy chợ thức ăn vốn náo nhiệt lên mức náo nhiệt nhất. Lúc này không ai ngờ được, hôm nay cả thành Đạm Châu đều không có đậu hũ mà ăn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 843, chỉ theo độ thân thiết một. Nhà của Đông Nhi nằm trong một khu nhỏ ở bên mé Đạm Châu, yên tĩnh ẩn khuất trong hẻm sâu. Một căn nhà riêng lẻ như vậy tuy cũng không hiếm thấy trong thành Đạm Châu, nhưng giá trị của nó cũng không nhỏ. Nhà này, Phạm Nhàn đã dùng tiền bán báo trong cung và tiền bán bút tích của Phan Linh đặt mua vào thời điểm Đông Nhi lập gia đình. Khi đó Phạm Nhàn đã hạ quyết tâm. Đông Nhi cũng không dám làm trái ý tứ của tiểu thiếu gia 11 tuổi, nên vẫn ở đến ngày hôm nay. Chỉ có điều vật dụng trong khu nhà này đều hơi cũ kỹ, Phạm Nhàn đi vào trong gian nhà, quan sát xung quanh một lượt, thấy nó cũng khá gọn gàng và sạch sẽ. Y gật đầu hài lòng, đặt hai miếng đậu hũ trong tay lên thớt đá, sau đó vắt chéo tay sau lưng, bước vào sảnh chính. Đông Nhi vội vàng pha trà, mang điểm tâm lên. Phạm Nhàn dừng bước, cười. Nói, có phải tỷ không phải không biết tính ta đâu, ta không thích ăn những thứ này. Đông Nhi nhẹ nhàng mỉm cười nói, lúc đó mọi người trong phủ đều nói thiếu gia là quái thai, một đứa trẻ mà lại không thích ăn đồ ăn vặt, mà thích gặm xương. Đúng vậy, ta là quái thai. Phạm Nhàn thở dài nói, cũng chỉ có mọi người mới không thấy ta quái dị. Tư Tư lao qua trên giường nhỏ, biết rằng Phạm Nhàn cũng không để tâm tới mấy thứ này, bèn mời y ngồi xuống. Phạm Nhàn lắc đầu, kéo rèm phía bên trái sảnh chính, không chút do dự bước thẳng vào. Vừa bước vào bên trong, chỉ thấy một nam nhân khoảng 30 tuổi đang cố gắng đứng dậy khỏi giường. Nam tử này có gương mặt đoan chính, có vẻ rất trung hậu thật thà, có điều gương mặt hơi tái, xem ra sức khỏe không tốt. Vừa thấy Phạm Nhàn bước vào, Đông Nhi gấp tới mức giật bắn mình, nhanh chóng vào theo, nói. Thiếu gia, đây là nơi ở của bệnh nhân, ngài vào làm gì? Nam nhân trên giường là tướng công của Đông Nhi, họ Mạch. Hắn cũng đã đoán ra danh phận của người vừa đến. Từ khi biết Phạm Thiếu Gia sẽ trở về Đạm Châu, tuy hắn vẫn luôn bàn bạc với Đông Nhi về việc liệu Phạm Thiếu Gia có tới thăm không, nhưng hắn cũng biết thân phận và địa vị giữa hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ cần nghĩ đến việc này thôi cũng thấy không thể nào. Vì thế, cả hai cũng yên tâm, không chuẩn bị gì thêm. Phạm Thiếu Gia, ngài đừng vào đây. Hắn hoảng loạn nói, có vẻ khá sợ hãi. Phạm Nhàn chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên hắn, đặt một tay lên mạch môn của hắn rồi ra hiệu bằng ánh mắt, bảo hắn bình tĩnh lại. Đông Nhi đứng ở cửa, đoán chắc thiếu gia đang xem bệnh cho tướng công của mình, không khỏi nghi hoặc. Năm xưa ở trong phủ, cô từng thấy thiếu gia đọc sách thuốc, nhưng các đại phu trong thành Đạm Châu đều nói bệnh này khó chưa. Còn tướng công của cô càng căng thẳng mà chẳng có cách nào. Nhìn ngón tay của Phạm Nhàn đặt lên mạch môn của mình, hắn thầm nghĩ, vị thiếu gia này bây giờ không chỉ là Khâm Sai đại nhân, mà theo như lời đồn đại trong thành. Còn là hậu duệ của rồng. Sao thiếu gia lại xem bệnh cho mình? Hắn kích động. Không thôi, vành mắt dần ướt đẫm. Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, Tư Tư không vào nhà, chỉ đứng sau Đông Nhi. Cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, Phạm Nhàn buông ngón tay, mở đôi mắt ra, mỉm cười nói. Thật tình cừu, là bệnh phổi, có thể chữa được. Nghe được câu này, hai phu thê Đông Nhi vui mừng quá đỗi, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Tư Tư đứng phía sau che miệng cười nói, hai người. Nhà tỷ cứ yên tâm đi, tiểu thư nhà chúng ta cũng mắc bệnh phổi, ngự y trong cung cũng không thể điều trị được, toàn là nhờ thiếu gia chữa khỏi. Nghe Tư Tư nói vậy, Đông Nhi và tướng công của cô đều không nén nổi vui. Mừng, liên tưởng lại những khó khăn trong nhà đã gặp phải suốt một năm qua. Vì căn bệnh này, Đông Nhi càng không nhịn được nâng góc tay áo lên, cẩn thận. Từng chút một lau khóe mắt mình. Phạm Nhàn bảo Đông Nhi chuẩn bị bút mực, sau một lúc hồi suy nghĩ, y viết ra. Một phương thuốc, kiểm tra lại hai lần, xác nhận không có vấn đề mới thổi. Khô tờ đơn rồi trao cho Đông Nhi, nhắc nhở phải pha thuốc đúng giờ, không được tiết chỗ bạc kia nữa. Đông Nhi nhẹ nhàng mỉm cười đáp ứng. Phạm Nhàn nhìn thần sắc cô là biết chưa chắc vị tỷ tỷ này đã nghe lời mình. Không nhịn được nổi giận nói, có lý nào lại tự làm khổ mình. Đông Nhi chỉ biết cười biết ơn nhưng cô không đáp lại lời nói này. Phạm Nhàn càng bực bội, hôm nay trời nắng nóng, y chỉ mặc một bộ áo mỏng, lại ở Đạm Châu, không có gì phải lo lắng, nên không mang theo hộp thuốc. Y bèn quay sang nói với Tư Tư, buổi tối về nhớ nhắc ta kiếm vài viên thuốc. Y lại quay đầu sang phía tướng công của Đông Nhi, nhẹ nhàng nói, Mạch Tân. Nhi, thuốc này phải dùng thường xuyên, có điều ở Đạm Châu chắc không đủ. Thuốc để bào chế. Sau vài ngày ta sẽ trở lại Kinh Đô, gia đình các ngươi cứ đi. Theo ta. Dù sao ngươi cũng là trụ cột của gia đình, ta cần hỏi ý kiến của ngươi. Trước, xem Đạm Châu có cái gì mà ngươi không thể từ bỏ được. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 844, chỉ theo độ thân thiết 2. Mạch Tân Nhi há hốc mồm, một lát sau vẫn không nói nên lời. Hắn biết thiếu. Gia nói vậy là có ý gì, gia đình mình theo thiếu gia đến Kinh Đô, không còn phải sống những ngày tháng khó khăn cực khổ nữa, nhưng hắn ho khẽ hai tiếng. Ánh mắt nhìn sang phía Đông Nhi hỏi ý kiến. Tư Tư đứng bên chứng kiến mọi chuyện, không nhịn được mỉm cười, tính khí. Thiếu gia vẫn luôn như vậy, cứ gặp mấy nữ nhân nha đầu thân thiết là không thể ương ngạnh nổi, cũng không thể ép Đông Nhi tỷ tỷ làm gì, đành phải bắt tay vào theo hướng Mạch ca. Làm sao Đông Nhi lại không hiểu ý định của Phạm Nhàn? Cô thở dài nói. Thiếu gia kê đơn thuốc, chắc chắn rất tốt. Đông Nhi hứa với thiếu gia, sau này sẽ không vay nặng lãi nữa. Bao năm qua, thiếu gia đã cho gia đình nô tỳ hơn 100 lạng bạc, nô tỳ cũng hứa với thiếu gia là sẽ lấy ra dùng. Ở thành Đạm Châu này, hơn 100 lạng bạc cũng đủ để sống an ổn cả đời, thiếu gia đừng lo lắng. Tư Tư nhìn sắc mặt Phạm Nhàn, đứng bên thiếp lệ, viên thuốc kia dẫu có tiền cũng không mua được, cho dù thiếu gia có tìm đến cửa tiệm bán thuốc tốt nhất Kinh Đô, chẳng lẽ còn có thời gian chạy ngàn dặm xả xôi đưa thuốc về cho tỷ? Không. Đông Nhi nhìn cô với vẻ khó xử, nói. Viên thuốc gì mà phải tốn công như vậy? Phạm Nhàn ở bên cạnh lắc đầu cười nói. Còn nhớ năm xưa trong phủ có một vị tiên sinh dạy học mặt mũi khó coi không? Nghe lời này, Đông Nhi lập tức nhớ tới một đống tóc rối bù, đôi mắt lấp lóe ánh sáng xanh lục như con sói đói. Cô bất giác ớn lạnh, che miệng chán ghét, nói. Nhắc tới tới phí tiên sinh làm gì? Năm đó bọn nô tỳ rất sợ thấy ông ấy. Thuốc này do phí tiên sinh bào chế. Phạm Nhàn cười ha hả nói, tuy lão nhân gia không mấy dễ nhìn, nhưng tỷ có biết không, hắn là phí giới phí đại sư. Tiếng tăm lừng lẫy trong triều đình Đại Khánh ta. Đông Nhi giật mình kinh ngạc, tới hôm nay cô mới biết vị tiên sinh dạy học trông như dâm tặc năm xưa lại có thân phận lớn đến vậy, nhưng liên tưởng tới địa vị của thiếu gia, cô cũng thấy chấp nhận được. Phạm Nhàn quay người lại, mỉm cười nói với tướng công của Đông Nhi. Về. Việc theo ta vào kinh, ngươi chuẩn bị chút đi. Tướng công của Đông Nhi là người trung hậu thành thật, nhưng có vẻ không có chính kiến. Nghe Phạm Nhàn nói chém đinh chặt sắt như vậy, hắn vô thức ừ một tiếng. Nhưng Đông Nhi lại hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, Mạch Tân Nhi vội vàng im lặng. Thấy cảnh này, Phạm Nhàn không nhịn được bật cười, hóa ra trong nhà này, Đông Nhi mới là người có quyền lên tiếng. Rõ ràng đang ốm, còn lo nghĩ làm gì? Đông Nhi tức tối quát nam nhân của mình, đứng dậy kéo Phạm Nhàn và Tư Tư ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống ở giữa sảnh chính. Uống hai chén trà, nói chút chuyện phiếm, chỉ có điều cho dù Phạm Nhàn có nói nghiêm khắc ra sao, nhưng cứ nhắc tới đề nghị đến kinh đô là Đông Nhi lại ương ngạnh im lặng, không chịu mở miệng đáp lại. Phạm Nhàn nhìn gương mặt người phụ nữ này, không khỏi thở dài, trong lòng thầm nghĩ hóa ra một vị tỷ tỷ dịu dàng như vậy cũng có bộ mặt cố chấp đến thế. Tiếng ho khan vang lên từ phòng ngủ, Phạm Nhàn lắng tai nghe, hạ giọng xuống một chút, dịu dàng nói, Đông Nhi tỷ tỷ, năm xưa trước khi tỷ tỷ lập gia đình, ta đã dẫn tỷ tới nhìn trộm mạch huynh đệ, là tỷ chấp thuận nên ta mới không để tâm đến chuyện này. Năm đó ta cũng đã hỏi rõ ràng, năm đó mạch huynh đệ mồ côi từ nhỏ, là người trung hậu thành thực, trong thành Đạm Châu này cũng không có gì phiền toái về tam thân lục thích, nói vậy là sau kết hôn chắc chắn hắn sẽ đối xử tốt với tỷ, ta mới yên tâm. Chuyện này là sự thật, khi Đông Nhi tỷ tỷ kết hôn, Phạm Nhàn chỉ mới 11 tuổi, nhưng y đã bí mật quan sát một lúc lâu, sau đó mới yên tâm gả đại nha hoàng của mình cho Mạch gia. Đông Nhi căng thẳng xoa xoa bàn tay ửng đỏ, ngượng ngùng nói, bây giờ huynh ấy đối xử với nô tỳ vẫn rất tốt. Người mà thiếu gia đã chọn, làm sao lại kém được? Hai người đã không có thân thích gì ở Đạm Châu, sao lại không chịu theo ta đến kinh đô? Năm đó đúng là ta đã sai lầm rồi. Phạm Nhàn hồi tưởng lại, nói. Để hai người ở bên ngoài, những ngày này sau này cũng chưa đã bình an. Không đợi Đông Nhi trả lời, y lại thêm, không cần phải lo rằng ta sẽ nuôi tỷ ở kinh đô. Tỷ cứ tiếp tục mở hàng đậu hũ của mình, chẳng qua ở gần nhau, chúng ta cũng tiện chiếu cố cho nhau. Phạm Nhàn đâu cần Đông Nhi chiếu cố gì, ý tứ trong lời nói đã cực kỳ nghiêm nghi. Tư Tư ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, đúng vậy Đông Nhi tỷ tỷ, tỷ có biết không, khi thiếu gia đến kinh đô, việc đầu tiên mà thiếu gia đã làm chính là mở một cửa hàng đậu hũ. Bây giờ ngay cả vương phủ ở kinh đô cũng ăn đậu hũ của chúng ta. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 845, chỉ theo độ thân thiết ba. Phạm Nhàn nhíu mày, nở nụ cười khổ, nghĩ thầm sao cô nàng nói nghe có vẻ mất tự nhiên đến vậy. Tư Tư mỉm cười tiếp tục nói, nếu tỷ đến, chẳng phải đậu hũ càng bán chạy hơn à? Đông Nhi do dự một chút rồi nói, ý của thiếu gia, thực ra trong lòng Đông Nhi cũng hiểu rõ, hết sức cảm kích, nhưng Đông Nhi thật sự không muốn đến kinh đô. Vì sao? Phạm Nhàn cau mày hỏi. Đông Nhi suy nghĩ một chút, gương mặt đột nhiên lóe lên nụ cười cực dịu dàng. Chậm rãi nói, sống lâu ở Đạm Châu, ai lại muốn đi xa xứ, rời khỏi quê hương. Hơn nữa, tuy kinh đô rất tốt nhưng nơi đó quá lớn, nô tỳ sợ tới đó sẽ hoảng sợ. Hơn nữa, nô tỳ cũng không muốn làm phiền thiếu gia phải luôn chăm sóc cho mình. Kinh đô có ma quỷ gì đâu, có gì mà hoảng sợ. Tư Tư ở bên cạnh thì thầm nói. Đông Nhi che miệng cười, ai như nha đầu nát muội, từ nhỏ đã to gan lớn mật. Đang lúc trò chuyện, đột nhiên bên ngoài sân vang lên tiếng trẻ con, sắc mặt Đông Nhi dường như trở nên dịu dàng hơn, đứng dậy đi tới cửa, nhìn ra ngoài. Lúc này vầng thái dương đã lên đến giữa trời, ánh nắng chói lọi lướt qua mép mái nhà, chiếu xuống gương mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp của người phụ nữ này. Ánh sáng cũng như dịu dàng hơn, biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ trở nên điềm tĩnh và mãn nguyện. Cô bé đi chơi bên ngoài đã trở về. Đông Nhi dắt con gái vào phòng, chỉ vào Phạm Nhàn ngồi bên trong và nói. Chào thiếu gia đi. Phạm Nhàn nhìn cô bé mà Đông Nhi dắt tay, gương mặt hiện lên nụ cười chân. Thành. Y chợt nhận ra, sau hơn 2 năm không gặp, gương mặt cô bé đã dần dần phát triển, thừa hưởng vẻ đẹp thanh tú bắt mắt từ mẫu thân, nét trẻ thơ trong. Sáng trên gương mặt càng khiến người khác thương yêu, đặc biệt là đôi mắt linh động đang tò mò nhìn mình. Cứ gọi là cửu cửu đi. Phạm Nhàn dịu dàng ôm cô bé vào lòng, thấy cô bé có vẻ căng thẳng bất an, bèn lên tiếng an ủi, mấy năm không gặp, không nhận ra. Cửu cửu nữa à? Cô bé ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt tuấn tú của Phạm Nhàn, suy tư một chốc. Bỗng nhiên cười tít mắt nói, cửu cửu, cửu cửu đi đâu chơi vậy? Cũng như Phạm Nhàn được Đông Nhi bế từ nhỏ đến lớn, khi còn thiếu niên. Phạm Nhàn thường xuyên ghé qua cửa hàng đậu hũ, đã bế bé gái này không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, y luôn yêu thương, cưng chiều cô bé, thường xuyên mua mấy món đồ chơi cho bé. Vì vậy tiểu cô nương nhà này cũng có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với tiểu cửu cửu. Này, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ký ức vẫn rất rõ ràng. 9 tuổi rồi hả? Phạm Nhàn quan sát gương mặt cô bé, hỏi Đông Nhi tỷ. Đông Nhi mỉm cười dịu dàng đáp, trí nhớ của thiếu gia tốt thật, qua mấy tháng nữa là tròn 10 tuổi. Phạm Nhàn nhìn túi vải lớn trên người bé gái, nâng cô bé lên ước lượng cân. Nặng, hài lòng nói, thân thể khỏe mạnh, nhưng một tiểu cô nương đừng mãi chơi bên ngoài như vậy. Còn nhỏ tuổi lắm, Đông Nhi tỷ đừng để bé làm việc. Đừng làm khổ nha đầu nhà chúng ta. Đông Nhi ở bên cạnh cười nói, đâu ai nỡ để nó làm việc, nó mới từ học đường về. Phạm Nhàn đảo mắt hiếu kỳ nhìn cô bé một cái, thuận tay đặt tiểu cô nương xuống mặt đất. Tiểu cô nương lễ phép chào Tư Tư. Lúc này Tư Tư mới yêu chiều nắng nhẹ. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, lấy ra món quà mà Phạm Nhàn đã chuẩn bị từ trước, đặt vào tay cô bé. Tiểu cô nương liếc nhìn mẹ một cái, được cho phép mới mừng rỡ nhận món quà, vừa xoa xoa hai má hơi đau, vừa nói với mẹ. Mẹ, con đi nấu thuốc cho cha đây. Đông Nhi nhìn cô bé với vẻ thương tiếc, gật đầu một cái. Tiểu cô nương nhảy chân sáo, hân hoan cầm món quà vào nhà trong. Thấy cảnh này cộng với câu nói trước đó, Phạm Nhàn bỗng nhìn Đông Nhi bằng con mắt khác xưa. Dạy dỗ được một đứa bé hiểu chuyện như vậy, Đông Nhi tỷ thật không đơn giản. Tuy trong Khánh Quốc có không ít tiểu thư quý tộc, lúc nhỏ được đến đọc sách trong học đường, thậm chí ở Kinh Đô còn có trường tư thục riêng cho nữ giới, nhưng trong dân gian, địa vị của bé gái vẫn rất thấp. Chuyện đến trường đọc sách thậm chí còn chưa từng nghe đến. Đông Nhi lại có thể cho con gái mình đi học, có thể nói là quyết đoán vượt xa nữ giới bình thường. Phạm Nhàn nhìn cô, khen ngợi. Tỷ tỷ làm tốt lắm, đứa bé này nhất định phải tiếp tục học. Đông Nhi nở cười ôn hòa, suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ có điều dù sao nó cũng chỉ là một bé gái. Tuy biết nhiều chữ, hiểu một chút đạo lý sẽ có lợi, nhưng vẫn không biết ngày nên làm cái gì. Làm cái gì ư? Phạm Nhàn cười ha hả, nói, có tiểu cửu cửu của con bé ở đây. Khắp thiên hạ này, con bé muốn làm gì thì làm. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 846, chỉ theo độ thân thiết 4. Đây cũng là một lời hứa, Đông Nhi vui mừng quá đỗi, nhưng cũng biết thiếu gia không thích mình hành lễ, vì vậy cô chỉ mang lòng cảm kích nhìn y một cái. Phạm Nhàn tiếp tục nói một cách nghiêm túc, đừng hứa hôn tùy tiện, cho dù có gả đi đâu chăng nữa cũng phải cho ta biết trước. Đông Nhi cười mãn nguyện, gật đầu một cái. Bọn họ tiếp tục trò chuyện cho đến giờ ăn trưa, Đông Nhi có vẻ khó xử, thiếu gia, ngài hãy ngồi chờ một chút, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị. Phạm Nhàn biết nếu mình ăn cơm ở nhà Đông Nhi tỷ, chắc chắn lại làm phiền cô thêm, có thể còn phải đi mượn một số nguyên liệu nấu ăn từ nhà hàng xóm. Y bèn nhanh chóng ngăn cản, đương nhiên ta sẽ ăn ở nhà tỷ, chỉ là đừng làm quá lên. Cứ ăn cơm đậu phụ mà mấy năm trước tỷ tỷ thường làm thôi. Đông Nhi đột nhiên á một tiếng, che trán căm tức nói, không có nước đậu rồi. vẫn để trong cửa hàng, e là không ăn thế được. Phạm Nhàn mỉm cười đáp. Tỷ quên ta mang hai miếng đến à? Sau một hồi bận rộn, cuối cùng tướng công của Đông Nhi cũng được cô bé hổ trợ bước ra khỏi phòng ngủ. Tuy chưa sử dụng loại thuốc do Phạm Nhàn phối chế, nhưng vừa rồi khi chẩn bệnh Phạm Nhàn đã truyền một luồng chân khí tự nhiên của Thiên Nhất Đạo, cho nên lúc này tinh thần của Mạch Tân Nhi có vẻ khá hơn nhiều. Mọi người trong nhà tụ tập bên giường, ăn một bữa cơm trộn đậu hũ đầy nhộn nhịp. Ba người trong gia đình Đông Nhi có phần ngại ngùng và khó xử, nhưng Phạm Nhàn lại ăn rất vui vẻ. Trước đó, nhìn thấy dáng vẻ của Đông Nhi tỷ như người mẹ hiền tựa người vào cửa đợi con về, y đã biết chung quy thì cuộc sống của Đông Nhi tỷ vẫn sẽ hạnh phúc, không cần thiết phải theo y đến Kinh Đô. Tiểu cửu cửu, Kinh Đô có vui không? Tiểu cô nương mở to đôi mắt, cầm bát cơm lớn, vừa dùng chiếc đũa dài và cơm trộn đậu hũ mềm mại, vừa hỏi với vẻ tò mò. Kinh Đô thật sự không vui. Phạm Nhàn đặt bát xuống, nhìn cô bé và nói một cách nghiêm túc, rất không vui. Nhưng nếu không tới chơi thử thì làm sao mà biết được? Sau này con có muốn đến thăm tiểu cửu cửu không? Muốn. Tiểu cô nương hớn hở trả lời. Trở lại phủ bá tước, Phạm Nhàn kể lại cho Uyển Nhi những chuyện ngày hôm nay. Uyển Nhi cô nương nghe Phạm Nhàn thuật lại, cũng không cầm lòng nổi. Hai mắt đỏ hoe, nghe Đông Nhi quả quyết không muốn đến Kinh Đô, trong lòng càng thêm phần kính trọng. Bước ra khỏi cửa, Phạm Nhàn chậm rãi xoay người, xoa xoa cái bụng no căng. Nhẹ nhàng vỗ bàn tay. Một cái bóng từ từ hiện lên trong ánh nắng bên cạnh cột trụ. Bây giờ, các hổ vệ đã biết tính cách của Phạm Nhàn, cũng biết thực lực của y, nên họ không còn bám sát y như năm ngoái. Chỉ có Ảnh Tử sau khi ngăn chặn các thủ kiếm thủ cửu phẩm của Đông Di Thành, lúc trở về lại thành dòi bám trong xương của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ngày nào cũng bám theo ta như vậy, có chán không? Ảnh Tử chăm chú suy nghĩ một hồi rồi trả lời, đúng là rất chán. Phạm Nhàn cười nói, lẽ nào đi theo lão thọc kia thì không chán? Ảnh Tử trực tiếp trả lời, bên lão thọc kia có mỹ nữ. Phạm Nhàn nghẹn lời, không khỏi lắc đầu một cái, sáng nay ngươi cũng chứng kiến rồi đấy, ngươi thấy sao về bệnh tình của Mạch Tân Nhi? Nếu trước đây không có dấu hiệu gì, cơ thể của hắn cũng tốt, không lý nào lại mắc bệnh nặng như vậy. Ảnh Tử hạ giọng nói, hắn bị ngoại thương trước, sau đó mới nhiễm bệnh. Phạm Nhàn im lặng gật đầu, phán đoán này rất gần với tình huống mà y tự mình chẩn đoán. Một lúc lâu sau y bình tĩnh nói, ta không tiện hỏi thẳng bọn họ, với tính khí ngoài mềm trong cứng của Đông Nhi, e là sẽ không chịu nói. Trong thành Đạm Châu này kẻ dám không nể mặt ta không tồn tại, vì thế có lẽ chuyện này chỉ là hiểu lầm. Ngươi đi điều tra, dạy bọn họ một bài học là được. Không được giết người. Phạm Nhàn đưa ra giới hạn, hắn bình tĩnh nói, nếu là dùng chân đá, ngươi cũng dùng chân đá, đá cho kẻ đó 3 năm không thể rời giường. Ảnh Tử nghiêng đầu nhìn y, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi muốn ta đi đá người à? Giọng điệu có vẻ kỳ quái. Cũng đúng thôi, vị này chính là thủ lĩnh nhóm thích khách của giám sát viện, sát thủ lợi hại nhất thiên hạ, mà Phạm Nhàn lại vì một chuyện nhỏ ở vùng ngoại ô xa xôi mà ra lệnh cho hắn đi đá người. Về bản lĩnh giết người, ngươi là số một thiên hạ. Phạm Nhàn mỉm cười ôm hòa, vỗ vai hắn, nói vậy thì bản lĩnh đá người chắc cũng không kém, làm phiền ngươi rồi. Ảnh Tử không nói thêm câu nào, lại chìm vào bóng tối. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 847, chỉ theo độ thân thiết năm. Khi đến phòng ngủ của tổ mẫu, Phạm Nhàn tuân thủ nghi thức năm xưa, nghiêm túc hành lễ vấn an, sau đó kể lại chuyện hôm nay đến thăm Đông Nhi. Phạm Nhàn cũng biết trên mặt đất của thành Đạm Châu này, không chuyện gì có thể giấu được bà nội, nên trong lòng y có phần không thoải mái. Chắc bà nội cũng biết suy nghĩ của mình, sao lại nhẫn tâm để đại nha hoàng của mình phải chịu khó khăn khổ sở như vậy trong thành, thậm chí cả tướng công của mình cũng bị người ta ức hiếp đến mức nằm bẹp trên giường. Nhìn thần sắc của Phạm Nhàn, lão thái thái cũng nhận ra suy nghĩ trong lòng y. Bà cười nói, đang oán trách ta đấy à? Không dám. Phạm Nhàn nói vậy, nhưng giọng điệu có vẻ cứng ngắc. Lão thái thái thấy hiếm khi cháu trai lộ vẻ giận dỗi như vậy, không nhịn được. Mỉm cười, sau đó kể lại nguyên nhân của sự việc. Hóa ra, không biết vì sao mà công tử của Tri Châu Tiền Nhiệm lại để ý đến Đông Nhi. Chẳng qua, vị công tử đó cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không dùng bạo lực trong thành. Đạm Châu, trước mặt phủ bá tước, chỉ không ngừng đến tiệm đậu hũ của Đông Nhi, trơ mặt ra tại đó. Đông Nhi bị hắn ta bám lấy mà không biết phải làm sao, nhưng đối phương không dùng bất kỳ thủ đoạn nào quá đáng, nên cô chỉ có thể chịu đựng. Nhưng phu nhân chịu được chứ phu quân thì không. Cuối cùng có một ngày, Mạch huynh đệ bộc phát tiểu vũ trụ của nam nhân, đánh cho tên công tử kia một trận. Sự tình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, dù sao thì cha của tên công tử kia cũng là Tri Châu đương nhiệm. Tuy tướng công của Đông Nhi thân hình rắn chắc, nhưng thân đơn thế cô làm sao địch nổi nắm đấm của số đông, bị đánh ngã xuống đất, còn bị giam vào ngục. Cuối cùng cũng là nhờ lão thái thái lên tiếng, vị Tri Châu kia mới không tiếp tục dây dưa. Có điều chính vì vụ việc đó, Mạch huynh đệ bị đạp một cái vào ngực, lại còn bị khí lạnh ẩm ướt trong ngục xâm nhập, từ đó lưu lại mầm bệnh, vẫn phải nằm trên giường. Nghe lão thái thái kể lại, Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh, hiểu được nguyên nhân của vụ việc, cũng hiểu vì sao Đông Nhi lại im lặng. Dù sao, chuyện này cũng do Mạch huynh đệ ra tay trước. Hơn nữa, mặc dù người dân Đạm Châu đều biết mối quan hệ giữa mình và Đông Nhi, nhưng trong mắt họ, thậm chí trong mắt lão thái thái, Đông Nhi chỉ là một đại nha hoàn đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu. Cô chỉ là kẻ hạ nhân, trong khi đối phương lại là công tử của Tri Châu, giai cấp hoàn toàn khác biệt. Với kết quả như vậy, dân chúng Đạm Châu không cảm thấy Phạm Phủ làm vậy có gì thiếu sót, ngược lại họ còn cảm thấy rằng Phạm Phủ đã giúp Đông Nhi một đại ân. Chẳng qua, Phạm Nhàn lại không nghĩ như vậy. Trong lòng y, cách phân chia mọi người không phải dựa vào giai cấp, chỉ theo độ thân thiết. Lão thái thái thấy vẻ suy tư trên mặt y, không nhịn được hỏi, sao vậy? Không sao cả. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, cười nói, con cũng sẽ sai người đạp tên công tử kia một cái. Lão thái thái kinh ngạc, đột nhiên mỉm cười nói, thế thì cứ đạp đi, miễn con vui là được. Sau khi trò chuyện một hồi, Phạm Nhàn nhân cơ hội lại tiếp tục đề nghị bà nội đi cùng mình tới kinh đô dưỡng lão. Chẳng qua vẫn như đêm hôm đó, lão phu nhân rất thẳng thắn thể hiện thái độ của mình bằng cách im lặng. Phạm Nhàn không nhịn thở dài, hỏi, sao chẳng ai muốn đi? Lão thái thái biết y đang nói về gia đình Đông Nhi, không khỏi cười nói, kinh đô rất khó ở, huống chi Đông Nhi và con quan hệ thân thiết như vậy, đừng quên, đám nha đầu lớn lên bên cạnh con từ nhỏ đều bị con dạy dỗ thành tâm cao hơn trời, cứng đầu cố chấp, chẳng ai làm gì được. Phạm Nhàn ngơ ngẩn gãi đầu, nghĩ thầm trong lòng cũng có lý, hiện tại tiểu nhã vẫn ở trong phủ, là người nhỏ tuổi nhất trong số những người theo chân mình, xem cái miệng đó chắc cũng cực kỳ sắc bén, không chịu tha cho ai. Còn có Tiểu Thanh, mấy ngày trước đã dẫn nam nhân của mình về phủ để gặp y. Nam nhân của Tiểu Thanh là người đọc sách có công danh, nhưng trước mặt Tiểu Thanh cũng không dám to tiếng một câu. Tiểu Thanh, Tiểu Nhã còn như thế, càng không phải nói tới Đông Nhi tỷ và Tư hay làm loạn. Những đại nha đầu trong phủ này đều bị mình nuông chiều dạy hư, ai cũng là người mạnh mẽ, trong mắt không có những quy tắc mà thế gia này cho là đúng, bên ngoài thì dịu dàng nhưng trong lòng rất cởi mở. Phạm Nhàn suy đi nghĩ lại, bỗng nở nụ cười tự đắc. Cho dù mình không thể thay đổi thế giới này được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng thay đổi tư tưởng và cuộc sống của mấy cô gái, cũng coi như không tệ. Khánh Dư Niên audio truyện.org Chương 848,